Thượng thần đến rồi, quyển 1, chương 142, G-Iota S người đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có biết, người này vừa nghe nàng xưng hô là lão bá lại càng tạo bạo hơn. Bùm bùm mười mấy chiêu đánh đến. Mộ Cửu không tránh được, bị hắn đá ngã. Sau đó, một chân của hắn còn đè lên ngực nàng. Nói, ta hỏi ngươi. Xích diễm long trên Bắc Di đảo hơn nửa năm trước là do ngươi gờ yêu ta ết. Xích diễm long, Mộ Cửu đầu ong lên một tiếng. Xích diễm long Trần Bình là nhi tử của ngươi này. Vậy hắn chính là bằng hồ long vương. Điều này khiến nàng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, long vương lại thật sự đến báo thù rồi. Chuyện đó, ta có thể giải thích. Lúc đó Lục Áp có nhắc nhở nàng. Nói băng hồ Long Vương và Hỏa Phượng không phải kẻ dễ trêu. Thời gian qua lâu như vậy, nàng còn tưởng họ đã quên mất chuyện này. Ai ngờ hắn lại tìm tới. Làm sao bây giờ, người là do nàng gờ yêu ta ết. Lúc đó nếu nàng không gờ yêu ta ết hắn thì bản thân nàng sẽ chết. Còn nữa, lúc đó, ai mà chẳng nghĩ Trần Bình là yêu thú mà chém gờ yêu ta ết chứ. Bản vương quản ngươi hiểu lầm hay không hiểu lầm. Người đâu, áp tài nàng ta đi hiến tế cho công tử. Băng hồ Long Vương hét lớn một tiếng. Phía sau liền xuất hiện cua tướng quân tay cầm trường mao. Vọt tới bên Mộ Cửu. Trói nàng thành một cái bánh chưng. Sau đó đẩy nàng vào vòng lốc xoáy khi trước. Trong nháy mắt vọt tới Bắc Di. Mộ Cửu ngay cả thời gian gọi hai tiên sai đi cùng cũng không có. Nhanh báo lên thiên đình, tiểu đào tiên thấy vậy liền vội vã kêu gọi tỉ muội hành động. Tiên sai đến phá án lại bị kẻ xấu bắt đi, các nàng không gánh nổi tội. Mộ Cửu bị đẩy mạnh vào trung tâm vòng xoáy, đập vào nàng là một luồng khí lạnh. Nhìn bên ngoài, vòng lốc xoáy này chỉ là một vòng lốc xoáy, bị cuốn vào mới biết hóa ra đó là một tảng băng. Tất cả bốn phía đều là hàn băng. Nếu không phải trên người nàng có xích diễm đan che chở, chỉ sợ nàng chưa kịp nhìn thấy kẻ địch đã bị đông chết. Tảng băng chuyển động, nàng cũng không đứng yên. Cương khí bên trong khiến nàng không có cách nào dừng lại. Nhưng nàng phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Bằng không, nàng chết thế nào cũng không biết. Nàng rút kiếm đâm vào băng. Tảng băng vang lên một tiếng. Nhưng còn lâu mới phá vụn được. Lại đâm, cũng là như thế. Nàng lợi hại nhất là kiếm thuật. Ngoài ra còn có thể làm gì đây? Ảo thuật Mộ Dung Liễu Diệp truyền cho nàng tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt căn bản không có đất dụng võ. Khi nàng đang đâm chiêu kiếm cách trốn thoát, tảng băng đột nhiên ngừng chuyển động. Cả người nàng như một quả cân ngã xuống đất. Đến khi nàng bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện ra không biết lúc nào nàng đã đến một tòa cung điện lấp lánh. Bốn phía đều là thủy tinh, mã não, kim cương, đưa mắt nhìn xung quanh đều là san hô cao hơn mấy trượng. Có vô số linh gác tôm cua, mấu chốt là còn có nước, cả người nàng đang ở trong nước. Đại vương, nàng vừa hoàn hồn, binh tướng bốn phía đều hướng về phía băng hồ Long Vương đang đi tới hô lên. Sau đó Long Vương làm thủ hiệu, cua tướng quan liền kéo nàng đi. Hóa ra nơi này vẫn chỉ là bên ngoài Long Cung. Đi qua mấy khúc hành lang bằng đá uốn lượn, qua một vườn hoa nhỏ có dạ minh châu. Lúc này mới đi tới đại diện mái vòm trong cung điện. Qua vườn hoa nhỏ, nàng liền được đưa vào trong một kết giới lớn. Trong đó không có nước, mà hắn không trực tiếp tiến vào đại điện, mà là đi vòng ra hoa viên phía sau. Cổng điện có ba chữ. Ngọc Lan Điện, cao 6 thước, rộng 3 trượng. Tiên nữ đứng hầu người nào cũng xinh đẹp yêu kiều. Sau khi vào cửa, đập vào mắt chính là bảo tọa của Long Vương được khảm chân châu Ngọc Thạch. Hai bên là Ngọc Trụ Tiêu Mạn. Đồ vật hai bên đều có tư lịch. Mặc dù không xa hoa bằng hồ cung của Thanh Khâu nhưng lại khác ở chỗ tinh xảo ôn nhã. Mộ Cửu bị ấn quỳ xuống mặt đất. Long Vương sau khi ngồi xuống được thị nữ dâng trà. Hắn uống chưa được nửa chén liền không chờ được nữa mà trừng mắt nhìn Mộ Cửu. Ác đồ, ngươi dám gờ yêu ta ết con trai ta. Ta không chém ngươi thành trăm mảnh tế con trai ta thì ta sẽ không mang họ Ngao. Nói xong hắn lại vẫy tay. Truyền tin đến Ngọc Lĩnh Sơn. Sáng mai trời vừa sáng. Bản vương sẽ mang kẻ này đến tạ tội. Quy thừa tướng vội vã đáp vâng rồi lui ra. Long Vương nhíu mày. Sau đó giận dữ quát. Đem kẻ này áp xuống. Nhốt lại. Chậm đã. Mộ Cửu lên tiếng. Long Vương bệ hạ. Ta là thiên quan của thiên binh doanh. Ngài muốn gờ yêu ta ết ta. Cũng phải được thiên đình cho phép. Nếu tự tiện chém. E rằng ngài sẽ không gánh nổi hậu quả. Bây giờ chỉ có Long Vương. Nếu ngày mai đến chỗ Hòa Phượng, đôi gian phu dâm phụ này còn không đem nàng ép thành cặn bã sao? Chỉ có thể nghĩ cách về thiên đình. Sau khi quay về, thế nào Lưu Tuấn cũng sẽ giúp nàng nói chuyện. Lục Áp cũng không trơ mắt nhìn nàng chết. Chỉ là như thế, chuyện nàng gờ yêu ta ết ác long không biết có bị phạt hay không. Nhưng nàng không quan tâm nhiều như vậy. Vô luận thế nào thì bị nhốt lại ở chỗ này cũng không phải cách. Người là thiên quan, của nhiên Long Vương có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn chỉ là một Long Vương nhỏ, không bằng nổi Tứ Hải Long Vương. Nếu lén lút chém gờ yêu ta ết thiên quan, chức Long Vương này chỉ sợ cũng không làm được nữa. Gần đây hắn tìm hung thủ sát hại Trần Bình bên ngoài Nam Thiên Môn. Bởi vậy lục soát quanh Kỳ Tử Sơn nhiều ngày. Không nghĩ tới lại là thiên quan. Nếu Long Vương không tin thì có thể lên thiên đình xác minh. Mộ Cửu vừa nói vừa cúi đầu nhìn tiên tịch bài bên hông. Long Vương trầm mặt, Quy Thừa Tướng liền tiến đến lấy đi. Tiên tịch bài này do thiên tướng Doanh chế tạo. Bên trên được ra chỉ ấn ngọc của thiên tướng Doanh. Làm sao có thể là giả? Long Vương cầm lên nhìn một chút. Sắc mặt rất không tốt. Rất hiển nhiên. Hắn cuối cùng cũng tìm được hung thủ gờ yêu ta ết con. Nhưng lại một mực không gờ yêu ta ết được. Chuyện này thực sự khiến người ta phiền muộn. Mộ Cửu đương nhiên cũng không thoải mái. Tuy băng hồ Long Vương là loại cặn bã mặc kệ lão bà làm loạn bên ngoài. Nhưng con riêng thì cũng là con. Mặc dù nàng là bởi tự vệ mà gờ yêu ta ết Trần Bình. Nhưng dù sao vẫn là gờ yêu ta ết. Nếu nàng bị người khác gờ yêu ta ết, Lưu Dương tất nhiên sẽ không để yên. Vì thế nàng thử nói. Hiện tại người đã chết cũng sẽ không sống lại được. Nếu không ta sẽ bồi thường cho ngài. Nói chung có thể đàm phán được thì tốt. Nếu lên thiên đình thì nàng cũng không có quả ngon để ăn. Bồi thường, người có thể bồi thường cái gì? Long Vương bi phẫn đứng lên, vung nắm đấm đi tới trước mặt nàng. Ở giữa không trung bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Mặc dù nó là con riêng của ta, nhưng từ nhỏ nhiều bệnh, vận mệnh thăng trầm, chính là đứa con mà ta đau lòng nhất. Mà ngươi dám gờ yêu ta ết nó đi. Loại huyết hải thâm cừu này, ngươi bồi thường nổi sao? Nói thật, sức mắng người của Long Vương so với lão hồ ly thì kém xa. Nhưng chính vì thế, Mộ Cửu lại càng áy náy. Nàng có thể làm thế nào đây? Đột nhiên, nàng chợt nhớ, xích diễm đan của Trần Bình còn đang ở trên người ta. Nếu không ta sẽ trả nó lại cho ngài. Nói rồi, nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc túi đeo bên hông. Cách chương.